Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 156, 156, Bích Thiên Liên Tâm Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, nội dung của bức thư đó thế nào? Cô nói với giọng hồi hộp. Theo bức thư của người phụ nữ đó để lại thì cách để xóa bỏ hợp đồng đó là phải tìm được đủ 5 món trong bộ trang sức. Bích Thiên Liên Tâm Ngọc. Trong truyền thuyết do chính tay chủ nhân đời trước của bọn em tạo ra. Mà em đã tra ra được. Trùng hợp thế nào? Những nhiệm vụ trước mà hệ thống giao cho chị đều là tìm những món phụ kiện trong bộ trang sức đó. Chúng ta đã tìm được chiếc vòng ngọc bích, dây chuyền, nước mắt người cá, nhẫn thạch anh tím. Giờ chỉ còn đôi hoa tai khắc chữ Liên, thường được gọi là Bích Liên Hoa, và chiếc nhẫn Thiên Tâm nữa thôi. Nhưng chúng ta làm gì có tung tích của những món trang sức còn lại. Chuyện này, không giấu gì chị, em chỉ biết mỗi tung tích của Thiên Tâm, nhẫn thôi, còn đôi hoa tai kia. Không sao, mấy ngày nay vất vả cho em rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Phần việc còn lại, chị sẽ tự mình làm nốt. Vậy được, nếu có xảy chuyện gì em sẽ giúp chị. Còn giờ thì em cần vào bên trong hệ thống giải quyết một số chuyện khác. Cảm ơn em. Nếu vị chủ nhân đó có gây khó dễ cho em thì cứ nói với chị. Dù gì tất cả những chuyện em làm đều là giúp chị. Chị yên tâm đi mà. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Thôi em đi đây. Có chuyện gì nhớ nói với em đó nha. Được rồi mà. Em cứ yên tâm. Chị chắc chắn sẽ báo tin tốt cho em vào một ngày không xa. Em mong chờ tin tốt của chị đó. Vậy nhà em đi đây. Bye bye. Cô hí hửng đáp lại Pipi. Cô cầm bức thư Pipi đưa cho. Vội vàng mở ra xem lại một lần nữa. Cuối cùng cũng tìm được nó. Cơ hội giúp cô được sống hạnh phúc bên anh trọn đời. Cô cầm bức thư đó trên tay mà nâng niu như một bảo vật vô giá. Có lẽ nó đúng là thứ quan trọng và vô giá đối với cô. Là thứ quyết định xem liệu cô có thể có được hạnh phúc hay không. Vợ, anh vào nhé. Anh đứng ngoài cửa phòng gõ liền 2 tiếng. Cô chạy nhanh ra mở cửa cho anh rồi ôm chấm lấy người đàn ông trước mặt. Vui sướng đến tột độ. Có chuyện gì mà em vui vậy? Anh cũng choàng tay qua eo cô. Cuối cùng em cũng tìm được cách để ở lại đây rồi. Cô vui đến mức khóc nức nở. Anh nghe xong cũng vô cùng bất ngờ. Thật may ông trời không tiệt đường sống của hai người. Cuối cùng cũng có cách níu giữ cô ở lại nơi đây. Hai người ôm chặt lấy nhau. Anh bế cô lên. Không nhịn được mà hôn lấy đôi môi hồng mềm mại trước mắt. Hai người họ đã bỏ lỡ nhau một kiếp. Kiếp này, cùng nhau trùng sinh sống lại. Hai người họ cuối cùng cũng đã tìm được nhau. Tìm được một nửa hoàn hảo của mình. Giờ đây, không gì có thể ngăn cản được hạnh phúc của hai người. Cả hai kiếp, hỏi đã phải gian truân. Vất vả, trải qua bao sóng gió. Chắc chờ để đổi lấy quãng thời gian còn lại được ở bên nhau. Vợ, cảm ơn em đã đến bên anh. Chắc chắn rằng cuộc sống sau này của anh sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất bởi vì có em bên cạnh, yêu em, Tiêu Tiêu. Em thật sự rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cho em biết hai chữ hạnh phúc là như nào. Cảm ơn anh vì đã thắp sáng cuộc đời tối tăm của em. Cho em biết thế nào gọi là cảm giác được yêu, được quan tâm, được trân trọng và được chăm sóc. Em mong rằng, quãng đời còn lại của em sẽ nắm tay anh đi hết một đời một kiếp hạnh phúc. Yêu anh, cách chương.